Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 408, tắm rửa ánh mặt trời ngư nhân đảo. Mũi tên này là ngươi bắn ra. Đối mặt chất vấn, Shiva nhún vai, ngươi cho rằng có những người khác bắn khả năng ra ngoài tính sao? Shiva giơ tay lên một cái. Lập tức, còn dư lại mặt khác hai cầu đạo ngọc mũi tên cũng biến thành hình cầu đạo ngọc. Lần thứ hai bay tới Shiva phía sau. 3 năm tìm không thấy. Dáng vẻ của ngươi biến hóa thật đúng là lớn a. Uchiha Shiva. Sabo ngưng trọng nhìn Shiva. Shiva hóa trang, từ quá khứ đen thui biến thành thuần trắng. Thế nhưng, cái loại này cảm giác áp bách, lại là quá khứ mấy chục lần, thậm chí nhiều hơn. Bây giờ Shiva, tuy là biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng, duy có 4 chữ có thể hình dung. Thâm bất khả trắc, người chính là Uchiha Shiva sao? Long lúc này bỗng nhiên mở miệng, nhìn Shiva, khiếp sợ hơn, trong ánh mắt, còn mang theo một tia kính nể. Thực sự là lợi hại. Lại có thể ở Kenbunsoku ngang ngược cực hạn phạm vi phía dưới bắn chết ngũ lão tinh. Không phải, đã không đơn thuần là dùng lợi hại có thể hình dung được 28. Long có chút cảm thán. Hắn mới vừa đều chuẩn bị liều mạng. Bất quá cái này kịch tình cuốn. Thật sự là khiến người ta có chút kinh ngạc. Ngươi là từ nơi nào đem cái kia tiễn bắn ra? Điều này rất trọng yếu sao? Shiva nhíu lông mày. Coi như là ta nói, cũng chưa hẳn là thực sự. Coi như là ta nói là sự thật, các ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Lấy thực lực của ngươi đã danh tiếng, sẽ đối với chuyện như thế này cùng ta nói láo sao? Long bỗng nhiên cười cười. Ta cũng chỉ là muốn biết, cái này cái thế giới đỉnh điểm mà thôi. Đỉnh điểm sao? Shiva tựa như nhớ ra cái gì đó một dạng. Chớp chớp con mắt. Vậy sao? Cái kia sẽ nói cho ngươi biết à? Coi như là ngươi cuối cùng trí tuệ của ngươi. Cũng là không thể nào hiểu được cùng tin tưởng. Đó là chỉ có đứng ở giống nhau địa phương. Chứng kiến giống nhau phong cảnh. Mới có thể đàm luận hiện thực. Shiva lời nói đến mức làm người rất đau đớn. Cũng cực kỳ tàn khốc. Chỉ là... Đây cũng là sự thực. Mũi tên này là từ tân thế giới, Đơ Lớt Lạc bắn tới. Trong sát na, Long cùng Sabo biểu tình bị trước nay chưa có khiếp sợ và mục trừng khẩu ngốc thay thế. Đức, Dressrosa, Long cùng Sabo hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, gương mặt chấn động. Nơi đây, khoảng cách Dressrosa khoảng cách có thể không phải đùa giỡn. Ngồi thuyền. Có thể phải vài xung quanh thời gian. Mà Shiva dĩ nhiên nói hắn ở nơi nào đem tại phía xa đất đỏ đại lục ngũ lão tinh tập trung. Đồng thời đem thư kích. Cái này. Không có khả năng. Quân cách mạnh bên trong có người lẩm bẩm nói. Nhưng là. Long cùng Sabo hai người lại bỗng nhiên nhớ tới. Dressrosa bên trên. Đang tiến hành chấn động quả thực tranh đoạt chiến. Shiva nhất định cũng tham gia. Hắn ở trong đó, đã nói lên, ở mới vừa phía trước, hắn đều còn ở Dressrosa. T, nghĩ tới đây, Long cùng Sabo hai người lập tức hít vào một hơi. Quả thực khủng bố, lời nói nhảm liền nói đến đây a. Có một người muốn gặp ngươi. Sabo, thấy ta, Sabo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa dứt lời, ngay sau đó, trên bầu trời. Bỗng nhiên tắm rửa hạ một mảnh màu vàng hỏa diễm. Mọi người ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện. Trên bầu trời. Không biết lúc nào xuất hiện một con thuyền nổi lơ lửng thuyền. Một người nam nhân. Toàn thân đắm chìm trong ngọn lửa nam nhân. Từ trên trời giáng xuống. Sau đó rơi vào Sabo trước mặt. Nha. Đã lâu không gặp. Sabo. Thanh âm quen thuộc. Tựa như đánh ở Sabo ở sâu trong nội tâm một dạng. Nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, Sabo tại chỗ chính là ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác ngây tại chỗ, nhìn từ trong ngọn lửa đi ra nam nhân. Không biết vì sao, Sabo nhất thời cảm giác cái mũi của mình đau xót. Khóe mắt, dĩ nhiên không tự chủ chảy xuôi hạ một nhóm nước mắt. Sabo, ngươi làm sao vậy? Long thấy như vậy một màn. Kỳ quái ngửi được. A, Sabo cũng phản ứng kịp, vội vã xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt. Long tiên sinh, ta cũng không biết vì sao. Nhưng có một loại cảm giác nói không ra lời. Ây nhìn Sabo rơi lệ, trên mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi đi về phía Sabo, sau đó nhẹ nhàng cho hắn ôm một cái. Hoan nghênh trở về, huynh đệ tái tụ họp, hoàn toàn chính xác khiến người ta ghi khắc cảm động. Thấy như vậy một màn, Shiva cũng chỉ là yên lặng ly khai. Sau một lát, về tới trên thuyền, lão bản, kế tiếp chúng ta đi đâu bên trong đâu? Nơi nào cũng không cần đi, ta còn muốn làm một chuyện cuối cùng. ... chấm than. Shiva cười cười, đây là ta đã từng hứa hẹn. Nói xong câu đó, trong nháy mắt, Shiva hai tròng mắt bỗng nhiên thả ra ánh sáng màu vàng. Trong sát na, thế giới sinh ra biến cách. Hải dương đang rung rung lấy, giờ này khắc này, ở đất đỏ dưới đại lục, Long cung 1 vạn mét trong biển sâu, toàn bộ ngư 283 người đảo đều đang rung rung lấy. Ngay sau đó, đang ở tất cả ngư nhân cùng nhân ngư vẻ mặt hoảng sợ dưới tình huống, toàn bộ ngư nhân đảo từ từ bay lên, ở một cỗ lực lượng kỳ dị kéo lấy phía dưới, bay tới phía trên đại dương, trở thành một hòn đảo. Làm vệt ánh nắng đầu tiên chiếu xạ đến ngư nhân đảo bên trên thời điểm, toàn bộ ngư nhân đảo trên hết thảy ngư nhân còn có nhân ngư đều ngẩn ra. Ánh mặt trời là, vâng, đúng, ánh mặt trời a, cái này, làm sao, Thái Dương, ta hôm nay chứng kiến quá nghiêm, vì sao dưới đáy biển gặp phải Thái Dương, chẳng lẽ là Thái Dương rơi đến hải lý rồi sao, người thằng ngu này, cho ta xem rõ ràng, không phải Thái Dương rơi đến đáy biển, mà là chúng ta từ đáy biển đi tới lục địa a. Trong sát na, toàn bộ nhân ngư đảo chợt phát ra tốt như núi lửa một dạng tiếng hoan hô. Vẫn tiềm tàng dưới đáy biển chính hắn sao? Tắm rửa đến ánh mặt trời trong nháy mắt, cảm thấy trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Cái này. Chuyện này chính là kỳ tích, là thần hàng phút cuối cùng sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.